Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, Thiên Cung bóng hình xinh đẹp. Đại nhân mời bên này đi. Động tác nhanh xuýt, bờ sông bụi cỏ lau. Ngô Vọng bày ra im lặng thủ thế. Phía sau ba nam ba nữ lập tức thấp người ẩn núp. Đợi không trung kia mấy đạo nhân ảnh bay xa. Ngô Vọng thân hình hóa thành một tia khói xanh. Vọt hướng cách đó không xa che giấu cửa hang phía sau sáu thân ảnh như bóng với hình. Vô thanh vô tức chui vào trong đó. Dán vào vách động đứng thẳng. Có sao nói vậy? Những này thần tử bọn họ ẩn nấp thủ đoạn có chút lợi hại. Phổ thông thiên tiên xác thực rất khó nhìn thấu. Ngô Vọng nhất định phải thực tên miệng khen ngợi đại trưởng lão. Có vị thần tử tế lên một mặt kiểu dáng cổ phác gương đồng. Lệnh, làm, gương đồng lơ lửng với động phủ đỉnh. Chỗ cửa hang càn khôn tạo nên một chút liên y. Trong nháy mắt đã là hiện đầy mọc cỏ, chỗ này động phủ cũng bị hoàn mỹ che đậy. Từ bên ngoài dò xét, giống như thật tâm đại địa. Trong động một góc thả mấy bộ quần áo. Ngô Vọng dùng pháp lực đem quần áo nhiếp lên. Đặt tới tự mặt người trước. Đại nhân, còn xin thay đổi những này. Nhân vực bình thường nhất cách ăn mặc. Một tên nữ tử đi đến chỗ cửa hang. Hướng phía bên ngoài tính cảnh giác quan sát một trận. Nhỏ giọng nói. Chúng ta giờ phút này còn chưa đủ phổ thông sao? Ngô Vọng cẩn thận nhìn lên bọn hắn sáu người. Trang phục, ba nam nhân thân mang lụa mặt trường bào. Trên đó thêu lên tơ vàng dị thú. Lại phối hợp bọn hắn có chút khôi ngô khuôn mặt. Nói phổ thông tuy có chút ít miễn cưỡng, nhưng cũng không tính dễ thấy. Hai cái nhân tộc nữ tử cũng là kiểu dáng tinh mỹ váy lụa. Nhiều lắm là xem như tướng mạo xuất chúng nhân vực tiên tử. Có thể nơi hẻo lánh vị kia chính suy nghĩ xuất thần. Cả người đều không có cái gì tinh thần bạch dân quốc nữ tử. Cùng phổ thông có nửa khối linh thạch quan hệ sao? Nàng mỹ lệ làm rung động lòng người ngũ quan còn. Thì thôi, toàn thân lông tóc là trắng sáng sắc, còn chưa tính trên thân kia viễn cổ kiểu dáng váy dài. Da thịt tản ra nhàn nhạt sáng ngời. Còn có cặp kia màu lam nhạt đôi mắt. Có phải hay không quá gây chú ý chút ít? Ngô Vọng mặt lộ vẻ khó xử. Thấp giọng nói. Đại nhân, những này là ta từ Lâm gia binh doanh mang ra quần áo. Lâm gia liền là nơi đây trấn thủ nhân tộc. Thế lực vâng, Lâm gia gia chủ là Lâm Nộ Hào. Ngô Vọng nói, đây là nhân vực cao thủ hàng đầu. Nhìn qua danh hào của hắn, là cái nhân vật lợi hại. Các vị thần tử cũng không chần chừ nữa. Riêng phần mình cầm một thân quần áo, dùng cỡ nhỏ kết giới bao trùm tự thân cấp tốc thay đổi. Kia bạch dân quốc dân cũng không cái gì động tĩnh. Lại là nhìn cũng không nhìn trong tay quần áo. Ngô Vọng ở bên lẳng lặng quan sát một trận. Để bọn hắn thay quần áo. Chỉ là đơn thuần vì biểu hiện mình cân nhắc chu toàn. Giành được tín nhiệm của bọn hắn, cái này bất quá tầng thứ nhất tính toán thôi. Càng quan trọng hơn, Ngô Vọng thông qua lúc này thần niệm cảm ứng. Đã lớn chống đỡ biết được. Những người này mang ở bên ngoài chữ vật pháp bảo có bao nhiêu. Đây mới là Ngô Vọng mục đích. Đợi bọn hắn thay xong quần áo, Ngô Vọng lập tức nói, chúng ta ở chỗ này chờ đợi một trận, chút sau hướng gần nhất nhân vực thành trì xê dịch, trên đường đi ta đều tìm tốt đến lúc ẩn thân chi địa. Chỉ cần đi vào trong thành, đối phương nghĩ điều tra chư vị đại nhân tựu không có như vậy dễ dàng. Rất tốt, ngươi cân nhắc rất chu toàn. Tên kia nhìn tuổi tác dài nhất thanh niên nói, ngươi danh hào vì cái gì? Tại thập thần điện đảm nhiệm cái nào chức vị? Thuộc hạ tên Kiệt Tuấn. Ngô Vọng sắc mặt có chút xấu hổ, thấp giọng nói, có thuộc hạ thập thần điện chưa từng có minh xác chức vị. Trước kia tựu được phái tới tiềm phục tại Lâm gia binh doanh. Vài ngày trước được mệnh lệnh, chuyên tới để tiếp ứng các vị đại nhân. Người làm rất không tệ. Thanh niên kia nam nhân lại cười nói, chút sau chúng ta tự sẽ trọng dụng đề bạt với ngươi. Ngô Vọng vui vẻ nói, tạ đại nhân, có vị diện dung tú lông mày nữ tử hỏi, người mới vừa nói, nhị trưởng lão bại lộ thuộc hạ một mực tại Lâm gia. Cũng không biết cụ thể, giống như nghe nhân vực lưu truyền tin tức, là cùng một vị vạn tài đạo nhân có quan hệ. Ngô Vọng lắc đầu, thở dài, chỉ là nghe người ta nói đến, nhị trưởng lão hạ chàng quá mức thê thảm, vô cùng thê thảm, thuận thế, Ngô Vọng chọn đời trước nghe qua cực hình, giống như cái gì, nguyên thần đốt đèn trời, lưỡi câu treo mí mắt, cho cái này sáu vị thần tử khai khai nhãn, sáu người này bên trong, không có gì ngoài kia Bạch Dân Quốc thiếu nữ một mực không có bất kỳ cái gì phản ứng. Năm người biểu lộ đều trở nên vô cùng ngưng trọng, nhân vực ra tay, đều như thế hung ác sao, nói như vậy, nhị trưởng lão bán đứng chúng ta, nhân vực hiện tại biết chúng ta đến đây, phải làm sao mới ổn đây? Luống cuống, cái này năm cái thanh niên đã luống cuống, Ngô Vọng nói, đại nhân không cần lo lắng, thuộc hạ vứt bên trên tính mệnh, cũng sẽ đưa các vị bẩm đại nhân. Đúng. Những này là phải dùng đến liên hệ tiêu chí. Thừa này lúc, ta là các vị đại nhân từng cái giảng giải. Lập tức, Ngô Vọng ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Kia ba nam hai nữ lập tức bu lại. Nhìn xem Ngô Vọng vẽ xuống từng cái ký hiệu. Nói đến đây chút ít chữ như gà bới là cái nào hàm nghĩa. Đây đều là từ nhị trưởng lão chỗ khảo vấn đến nội dung. Điều tra nhị trưởng lão ký ức nghiệm chứng qua. Vì cái gì? Là đầy đặn người thiết chi tiết, gia tăng thân phận có độ tin cậy. Nói chúng, Ngô Vọng không quên thêm một câu. Đại nhân còn xin tùy thời ẩn tàng khí tức, nói không chừng lại có thiên tiên cao thủ tại phụ cận điều tra. Cùng này đồng thời, cách nơi đây ngoài trăm dặm cao không phi toa bên trong. Chính hai tay dâng thủy tinh cầu Lâm Kỳ bỗng nhiên quay đầu. Có chút khẩn trương hô. Mã thượng phái sáu vị thiên tiên đi phụ cận điều tra. Để bọn hắn chậm rãi lục soát. Làm bộ dáng. Không muốn lục soát cái gì. Vâng. Có Lâm gia gia tướng lĩnh mệnh mà đi. Chốc lát sau. Liền có sáu tên thiên tiên cao thủ bắt đầu ở bờ sông phụ cận điều tra. Dẫm lên đám mây. Lưỡng lưỡng một đôi. Chậm ung dung chỗ đi lang thang. Trong động phủ. Kia sáu tên thần tử ngừng thở. Một mực không nói lời nào Bạch Dân Quốc thiếu nữ cũng là các loại nhíu mày. Khí tức của nàng ba động gần như có thể không đáng kể. Có thần tử làm thủ thế. Xuất ra một viên có chút cổ quái thú hạch. Vẽ lên cái phức tạp phù lục. Thú hạch nhẹ nhàng rung động. Truyền ra chỗ xa xa chính giá vân mà qua hai tên thiên tiên chi truyền thanh. Ai, vị này Vô Vọng tông chủ thật hào phóng a, đúng vậy a. Vừa rồi thừa cơ nhiều khen Vô Vọng tông chủ hai câu. Cũng coi như xứng đáng những này mỏ. Phía sau vẫn là phải tiếp tục khen vài câu. Đây là chúng ta các chủ coi trọng người trẻ tuổi. Nói không chừng thời điểm nào. Hắn vèo một tiếng. Liền trực tiếp làm ta cấp trên. Ngươi hiểu được. Vô Vọng tông chủ có thể là nhân hoàng hậu tuyển sao. Cảm giác hắn tích lũy cạn một chút. Nhưng tiềm lực rất lớn. Nhìn hắn tu hành trăm năm có thể hay không đến thiên tiên cảnh đi. Nói trở lại, Vô Vọng ánh mắt của tông chủ thật sự là sắc bén. Chế định kế sách cũng là đạo lý rõ ràng. So chúng ta các chủ kia lão tam dìu to bản mạnh hơn nhiều. Ha ha ha, một vị khác thiên tiên lão giả học nhân hoàng các chủ tiếng nói. Hô, liền là làm. Khác, đừng, sợ hắn. Người thế nào không dám cùng bọn hắn đánh một chầu a? Ha ha ha ha, Ngô Vọng, may mắn, kia hai cái thiên tiên hậu mặt chỉ là truyền thanh cười to. Cũng không nói tiếp cái gì, quả thực đem Ngô Vọng kinh ra hai giọt mồ hôi lạnh. Nhân hoàng các cao thủ đều như thế dũng sao trước đây kia một trận thổi phồng. Trực tiếp phóng đại gấp mấy chục lần ca ngợi. Thật sự cố ý dỗ chính mình cái này bắc dã tới thiếu chủ. Cùng những này lão hồ ly so sánh. Thật sự là quá nghiêm chỉnh. Có thể chặn nghe truyền thanh thú hạch nhẹ nhàng chấn động. Trên đó sáng ngời cấp tốc biến mất. Tựa hồ là cần bổ sung linh lực. Tạm thời không còn tác dụng. Năm người liếc nhau. Riêng phần mình biểu lộ trở nên vô cùng ngưng trọng. Chúng ta xác thực bại lộ. Cùng kỳ phụ thân không có nói sai. Cái kia Vô Vọng tử quả nhiên là chúng ta kình địch. Sau này nhất định phải tìm cơ hội diệt trừ hắn. Trước tiên nghĩ như thế nào sống sót đi. May mà chúng ta đều tụ ở cùng nhau. Không có riêng phần mình tách ra. Ngô Vọng nghe vậy nhíu mày. Như thế trọng yếu hơn tin tức. Nhóm thứ hai thần tử đều ở nơi này. Lâm Kỳ bên kia cũng nghe đến những lời này. Đã phái người đem 6 tên thiên tiên hô trở về một lần nữa đổi mấy người. Nghiêm lệnh bọn hắn không thể tùy ý truyền thanh chuyện phiếm. Ngô Vọng đợi một trận. Nhỏ giọng hỏi. Đại nhân nói tới cái kia Vô Vọng tông chủ. Thế nhưng là cùng Lâm gia công tử giao hảo Ma tông tông chủ Vô Vọng tử liền là hắn. Một tên nữ tử nói khẽ. Hắn là Viêm Đế lệnh người nắm giữ Lâm Kỳ lão sư. Cũng không phải là đơn giản giao hảo. Căn cứ các huynh trưởng truyền về tin tức. Cái này Vô Vọng tử tu hành lúc từng một giấc chiêm bao thất giai. Có chút dọa người. Đây là theo cái tên đó rất dài Ma tông nghe được tin tức. Cũng không biết thật giả. Nên là phóng đại chút ít. Tóm lại, Vô Vọng tử là chúng ta nhất định phải diệt trừ người một trong. Ngô Vọng cúi đầu nói. Thuộc hạ lắm miệng, không nên hỏi việc này. Không sao, chúng ta có thể còn sống sót. May mắn mà có ngươi. Đa tạ ngươi, Kiệt Tuấn. Ngô Vọng trong mắt toát ra thật sự rõ ràng cảm động. Hư giả tán dương, đến từ với những cái kia thu hắn bảo túi nhân hoàng các cao thủ. Từng cái lưỡi đầy liên hoa không có chút nào nửa điểm xấu hổ cảm giác. Chân thực tán dương, các vị còn chưa trải qua nhân vực quất, mang theo chất phác hung thần huyết mạch. Kia một tiếng phát ra từ nội tâm, may mắn mà có ngươi. Ngô Vọng đối với cái này cảm động hết sức. Lúc này quyết định cho bọn hắn nhiều thực hiện điểm áp lực. Khảo nghiệm thoáng cái mấy cái này thần tử kháng áp năng lực. Sau đó nửa canh giờ, Ngô Vọng trước sau nói ra 3 câu. Cũng không biết những cao thủ kia sẽ hay không trở về. Đại nhân, chúng ta là ở chỗ này ra ngoài. Vẫn là tiếp tục chờ đợi cái gì thú triều như thế nhanh tự bị dọn dẹp sạch sẽ bọn hắn sợ là muốn. Bắt đầu đào 3 thước đất chỗ lục soát. Đại nhân vực bói toán chi thuật có chút lợi hại. Nếu như bọn hắn có bói toán cao thủ, có lẽ có thể thôi toán ra chúng ta lúc này vị trí. Cái này 3 câu nói kêu đi ra về sau không lâu. Từng màn tình hình liên tiếp trình diễn. Mấy thiên tiên tại bọn hắn phụ cận điều tra rất nhiều tu sĩ thành quần kết đội lão nghiêu cầy chỗ. Thức lục soát 10 mấy tên thiên tiên cao thủ. Mấy ngàn tên tu sĩ làm thành một vòng vây. Mỗi người bọn họ thả ra khí tức. Có thiên tiên lão giả hô to. Nhân hoàng các quẻ sư cấp ra phương vị. Ngay tại cái này phương viên mấy chục dặm chi địa. Cho bần đạo cẩn thận lục soát. Một cái hang chuột đều không cần buông tha. Ngô Vọng bàn giao cho Lâm Kỳ phần thứ nhất việc phải làm. Lâm Kỳ hoàn thành coi như không tệ. Kia ẩn nấp thổ trong động. Bao quát Bạch Dân Quốc thiếu nữ ở bên trong. Lục thần tử biểu lộ biến rồi lại biến. Đến thời khắc này hãm sâu trùng vây. Bọn hắn đã mặt không huyết sắc. Vẻ mặt hốt hoảng. Có hai người ngồi dưới đất không nói một lời. Cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Ngô Vọng đáy lòng cười thầm. Cái gì là lão cha tấn sư a? Chúng thần tử bên trong. Kia nhìn ổn trọng nhất thanh niên nam nhân. Ngược lại trước hết nhất sụp đổ. Hắn bắt đầu không ngừng từ nói tự nói. Chúng ta là bị đưa tới chịu chết sao? Phụ thân bọn họ đem chúng ta nuôi lớn. Đưa cho chúng ta cao thượng sứ mệnh. Chúng ta, bọn hắn đã khóa chặt vị trí của chúng ta. Cái kia đáng chết nhị trưởng lão. Trách không được phụ thân để chúng ta tới lấy thay bọn hắn. Tốt, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Một nữ tử nghiêm nghị nói. Chúng ta giống như bại lộ. Còn sẽ có sau đó người. Tiếp tục tịnh hóa mảnh này độc thần chi địa. Lại có người nói. Không sai, chúng ta lần này cần để phụ thân bọn họ thất vọng. Một thiếu nữ khác mang theo tiếng khóc nức nở. Chỗ hỏi. Chúng ta bây giờ còn có thể làm chút ít cái gì đâu, dưới mặt đất đâu chúng ta từ dưới đất bỏ. Chạy, người am hiểu đào hang sao vẫn cảm thấy đào hang có thể thoát khỏi tiên thức điều tra. 6 vị, thần tử riêng phần mình trầm mặc. Một người đột nhiên đem mục quang rơi vào Ngô Vọng trên thân. 5 người đều đem mục quang rơi vào Ngô Vọng trên thân. Kiệt Tuấn, người nhưng còn có biện pháp, Ngô Vọng cười khổ âm thanh. Cẩn thận suy tư, thấp giọng nói, không bằng chúng ta chia ra hướng. Xong, Thanh niên kia nam nhân không ngừng nắm lấy tóc, thở dài, phía ngoài cao thủ thực tế quá nhiều, trốn không thoát, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ điều tra ở đây. Kiệt Tuấn, người vì chúng ta, có thể hy sinh chính mình đúng hay không? Ngô Vọng Định tiếng nói. Đây là vinh hạnh của ta. Cái này Lục Thần Tử rất nhanh liền lấy ra phương án của bọn hắn. Rất tốt, bởi ngươi thay thế chúng ta 6 người một trong. Bị thay thế người kia mang ta lên bọn họ tất cả bảo vật. Ở đây trốn dưới mặt đất, Kiệt Tuấn cùng còn lại 5 người cùng nhau lao ra. Đúng, ít nhất đem phụ thân ban thưởng thần huyết mang đến cho thập thần điện. Những phế vật kia, hừ, bọn hắn thế nào không tới cứu chúng ta? Ngô Vọng hỏi, ai muốn sống, lời vừa nói ra. Không có gì ngoài kia Bạch Dân Quốc thiếu nữ. 5 tên thần tử đáy mắt riêng phần mình dấy lên cầu sinh hỏa diễm. Nhất thời lại rằng co không xong. Ngô Vọng xuất ra 5 mai ngọc giản. Nói, đại nhân, các ngươi không bằng đánh cái ký tốt. 5 người lập tức đáp ứng xuống. Kia Bạch Dân Quốc thiếu nữ lại là lông mày càng nhăn càng chặt. Lạnh nhạt nói, mấy người các ngươi mới là thật phế vật. Thanh niên nam nhân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cái này nửa đường bị mang tới dị nhân tựu không cần rút thăm đi. Nửa đường bị mang tới dị nhân. Ngô Vọng trong bóng tối nhìn nhiều cái này Bạch Dân Quốc thiếu nữ vài lần. Cũng không nhìn ra cái gì dị thường. Đối phương thể nội huyết mạch chi lực cũng 10 phần tinh thuần. Nhưng vì cái gì thần tử trong đội ngũ hội sẽ gia nhập một cái như thế dễ thấy Bạch Dân Quốc thiếu nữ? Ngô Vọng đối điểm này vẫn còn có chút không nghĩ ra, đáy lòng đối thiếu nữ này nhiều hơn mấy phần đề phòng. Còn lại 5 tên thần tử một phen thao tác, bởi một thiếu nữ rút được sinh ký, 4 người khác mặt xám như cho. Nhưng cũng chưa nhiều lời cái gì, riêng phần mình đối hung thần cầu nguyện vài câu, đem trên người chữ vật pháp bảo toàn bộ giao cho thiếu nữ kia trong tay. Theo sau, thiếu nữ này thân hình chậm rãi chìm vào đại địa, không cần Ngô Vọng chào hỏi. Trốn ở âm thầm đại trưởng lão, đã là nhìn chằm chằm thiếu nữ này. Ra ngoài đi, Ngô Vọng trầm giọng nói câu, ánh mắt kiên định đi ra cửa động, bóng lưng phảng phất viết thấy chết không sờn 4 chữ lớn. Kia Bạch Dân Quốc thiếu nữ nhìn hắn mục quang, lộ ra một chút vẻ tán thưởng. Ngô Vọng ở bên ngoài trong bụi cỏ ngồi xổm chốc lát. 5 người kia mới lề mà lề mề chỗ tới, bọn hắn mục quang không ngừng nhìn về phía các nơi. Tựa hồ còn chưa hoàn toàn hết hy vọng. Ngô Vọng truyền thanh cổ vũ. Như là đã đến mức này, chúng ta chỉ có thể tận lực yểm hộ vị đại nhân kia sống sót. Nhất định phải làm ra liều chết phá vòng vây tư thế. Có lẽ, thật sự có một chút hy vọng sống. Mấy người riêng phần mình gật đầu, biểu lộ hòa hoãn rất nhiều. Cái kia Bạch Dân Quốc thiếu nữ đột nhiên đối Ngô Vọng truyền thanh. Chút sau, ngươi đi theo thân ta sau, ta có thể hộ ngươi chu toàn, mang ngươi rời đi cái này nhân vực hung hiểm chi địa. Ta cái này tự xưng có chút đồ vật, Ngô Vọng thấp giọng nói, ta thề cùng các vị đại nhân cùng tiến thối. Kia Bạch Dân Quốc thiếu nữ nhìn hắn mục quang lập tức càng có ánh sáng màu chút ít. Bất chi bất giác, Ngô Vọng đã là có thể ra lệnh. Hắn nói một tiếng hướng. Xong, thân hình kề sát đất bay nhanh. 5 tên thần tử từ sau gấp đuổi. Đánh tới nhân vực cao thủ dày đặc nhất khu vực. Bọn hắn tại đây, bày trận, cầm xuống. Ngô Vọng thân hình đột nhiên nhảy lên. Kia 5 tên thần tử đi theo hắn cùng nhau vọt tới không trung. Tiền phương lập tức có mấy chục cái lưu quang đánh tới. Những này lưu quang không có một đạo là nhắm chuẩn Ngô Vọng, hoàn toàn khóa chặt hậu phương mấy người. Nhưng điện quang hỏa thạch ở giữa, Ngô Vọng trước mắt bạch ảnh lóe lên. Kia Bạch Dân Quốc thiếu nữ xuất hiện tại trước người hắn. Ngẩng đầu những cái kia lưu quang, mấy chục đạo lưu quang tự dán vào bọn hắn bay qua. Đem kia 4 tên thần tử trực tiếp trọng thương. Từng đạo tiên dây thường đem nó trói thành bánh chưng. Nhân vực chi dân. Kia Bạch Dân Quốc thiếu nữ hai tay lập tức, một đạo khiết bạch quang trụ từ trên trời giáng xuống. Nàng toàn thân tản mát ra thánh khiết sáng ngời, có một cỗ thần thánh mà không thể xâm phạm chi uy nghiêm. Ta hôm nay dùng hóa thân tới đây, Là thiên cung thiếu. Thiếu nữ kia tiếng kêu im bặt mà dừng. Đang muốn bộc phát ra tự thân khí thế. Hô lên tự thân danh hào nàng. Bị một kích ám côn trực tiếp ném ra cột sáng. Bạch dân quốc thiếu nữ tràn đầy kinh ngạc. Quay đầu nhìn về phía Ngô Vọng. Mí mắt của nàng tại bất lực khép kín. Thân hình tại hướng phía dưới tê liệt ngã xuống. Ngươi, Ngô Vọng khuôn mặt bình tĩnh. Đem trong tay khối kia bánh xe phẩm chất cột trống hầm mỏ thu vào. Hàm dưới có chút buông xuống. Mục quang 10 phần ôn hòa. Lạnh nhạt nói. Thật xin lỗi. Ta là người tốt. Thiếu nữ thân hình vô lực rơi xuống trên đồng cỏ. Lập tức bị mấy tên thiên tiên chế trụ. Đại trưởng lão thân hình xuất hiện tại Ngô Vọng phía sau. Đem tên kia nguyên bản chui xuống dưới đất thần tử chộp tới. Ném tới phía dưới mấy tên thân thể chi gian. Cái này thần tử trên thân. Đã không có nửa cái chữ vật pháp bảo. Tông chủ, đại trưởng lão nhỏ giọng hỏi. Cái này Bạch Dân vừa mới nói rất đúng. Cái gì nàng có nói sao? Ngô Vọng ngón út chụp chụp lỗ tai. Lạnh nhạt nói. Chúng ta bắt không phải hung thần thần tử bọn họ sao? Đại trưởng lão lập tức hiểu ý. Cười đem một mai chữ vật giới chỉ đưa cho Ngô Vọng. Ngô Vọng cười nhận lấy, bọc tại trên ngón tay, linh thức quét mắt một vòng, kia hơn 20 cái chữ vật pháp bảo phiêu phù ở này trong chữ vật giới chỉ. Trong đó không biết còn có bao nhiêu chữ vật pháp bảo, giấu bao nhiêu hung thần huyết, hung thần tinh huyết, cùng tu đạo tài nguyên. Hành động trước, hắn đã cho những cái kia nhân hoàng các cao thủ một phần tiền hoa hồng. Bắt người tay ngắn, cũng đều là nhân tinh. Bọn hắn đương nhiên sẽ không chủ động nâng những này chữ vật pháp bảo sự tình. Lần này thời gian, không có phí công bận rộn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.